Chương 150 Bạch Công Công tới 3. 9 giờ tới 5 giờ về đường, Tô Kỳ Họa dù nỉ chỉ rổ mang theo sổ cả đọa hai nữ rời đi về sau. Thả đờ ơ y tiệm đồng hồ trong đại sảnh, bầu không khí lập tức trở nên có chút kiềm chế. Dạ mạ bù kỳ cạ dìn lặng lẽ nhìn một chút những người khác, tiếp đó lại khôn khéo ngồi ở nàn bên cạnh. Nàng mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, lại vô cùng thông minh không có hỏi nhiều. Nàn ánh mắt hơi hơi lóe lên, trên mặt mang không hiểu biểu lộ. Bầu không khí sở dĩ kiềm chế, nguyên nhân liền tại gây cùng sủ cỏ mì trên thân hai người. Dì cù dơ bị phá hủy sau đó, nhiệm vụ của bọn hắn cũng đã triệt để hoàn thành. Nhiệm vụ hoàn thành, bọn hắn liền cờ ân nở trở lại chính mình 2068 trong thời không đi. Ngày mai liền muốn rời khỏi, bầu không khí đương nhiên sẽ rất kiềm chế. Dù sao, đã ở chung được thời gian không ngắn. Nhất là đối với tổ kỳ họa sổ gỗ tới nói, chỉ sợ là khó khăn nhất tiếp nhận một cái. Thật vất vả có một cái tốt cơ bản ý hữu, bây giờ liền muốn rời khỏi, chắc chắn biến 10 phần kiềm chế. Đối diện gậy dị, cảm xúc đồng dạng là rất thấp. Chỉ bất quá, hắn so tổ kỳ họa sổ gỗ muốn tốt rất nhiều. Tương lai thế giới không có mạ gì ô lời nói, cuộc sống của bọn hắn sẽ biến an ổn. Mục đích hoàn thành, không có cái gì so với cái này càng thêm trương hơn tốt. Bọn hắn cái thời không kia cư dân, sẽ thoát ly tuyệt vọng thế giới. Đối với bọn hắn thần sắc, nàng cười nhạt một tiếng. Biết do kịch bản chính hắn biết, gây căn bản là đi không được. Đừng nói rời đi, hắn liền xem như muốn đi tại hậu kỳ QNZ không đi được. Hai kỵ cùng chủ kỵ ở giữa tốt cơ bản ý hữu quan hệ, bây giờ vừa mới bắt đầu. Không sai nói theo một ý nghĩa nào đó. Phá hủy gì cụ dư vở thời gian tiết điểm, chính là thuộc về bọn hắn chân chính bắt đầu. Đi đó là không tồn tại sự tình N nạn đang suy tư lúc, đồng nhiên cảm nhận được một đôi ánh mắt. Khẽ ngừng đầu, hắn phát hiện cả đoạ sủ cả xa ngồi một bên, đang tại vô tình hay cố ý nhìn xem hắn. Nàng nụ cười trên mặt lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hắn đột nhiên phát hiện, trạng thái của mình có vẻ như không giống như tổ kỳ họa sổ gồ tốt hơn chỗ nào. Tổ kỳ họa sổ gồ đã nhịn đến gây thừa nhận hắn. Phía bên mình, nhưng là muốn đối mặt một cái ghen ca ca. Ghen ca ca hắn không sợ. Nếu là đệ ca ca, đó chính là một cái khác chuyện xưa. Nàng đột nhiên cảm thấy, trước đây sổ cả đã lưu tại nơi này, thật sự là có chút không sáng suốt. Ô nỉ trẻ ăn cơm đi ai trầm mặc sau một lúc lâu. Sỏi ổ cả đọa từ trong phòng bếp đi ra. Trong tay còn bưng cơm tối. Cả đọa sủ cả xa nghe được nàng, liền vội vàng đứng lên đi đón. Nhưng mà sỏi ổ cả đọa giống như là coi hắn là làm người trong suốt. Trên mặt mang nụ cười ngọt ngào, đem cơm tối đặt ở nạn trước mặt. Nặn, cả đọa sủ cả xa, hai người khỏe miệng, đồng thời co lại. Cả đọa sủ cả xa thả ra trong tay hồng nhạt cùng nhau. Tay đẻ chặt mình ngực. Hắn cảm giác lòng của mình có đau một chút ổ nỉ chèn, gặp lại sổ cả đoạ đứng tại 9 giờ tới 5 giờ về đường, lúc lắc tay nhỏ đạo. Cả đoạ sủ cả xa nhìn mình muội muội, gật gật đầu. Cứ việc vô cùng khó chịu nhà mình muội muội cùng những nam sinh khác đi quá mức. Nhưng không thể không thừa nhận chính là, cả đoạ sủ cả xa đích thật là sủng muội con ma. Sổ cả đoạ nguyện ý ở tại 9 giờ tới 5 giờ về đường, hắn không có chút nào ngỗ nghịch nàng ý nguyện ý tứ. Cũng có lẽ là hắn trước kia cửa đối diện sở hữu cả đọa có cực lớn cảm giác cái nấy. Nhìn em gái nhà mình một mắt, cả đọa sủ cả xa quay người rời đi. Hắn cũng không có triệu hồi ra thứ nguyên bích, mà là chậm rãi rời đi. Không đầy một lát, liền biến mất ở trong màn đêm. Ba ba, vây khốn trong đại sảnh, à áo ra ngẩng lên cái đầu nhỏ, tiếng non nớt đạo. Lúc nói chuyện, nàng bày ra cánh tay của mình. Nàng sửng sốt một chút, đi tới. Trở lại lầu 2 thời điểm, hắn cố ý quay người lại nhìn một chút tổ kỳ họa sổ gỗ cùng gây dị. Lúc này hai người ngồi ở đại sảnh, lâm vào vô cùng đồng bộ trầm mặc. Dù có mì nhưng là bị dạ mạ bù kỳ cạ dìn kéo đến trong phòng. Ngày mai liền muốn rời khỏi, nàng cho sủ có mì chuẩn bị rất rất nhiều nhiều đồ vật. Ô sau khi trở lại phòng, ạ ảo ra nhẹ ô một tiếng. Nàng đưa tay rủi rủi con mắt, nằm xuống. Mất đi ký ức. Nàng một chút quen thuộc QNZ phát sinh biến hóa. Ba ba, ngủ ngon a ạ áo dạ lời mới vừa nói xong, liền đóng lại mắt to. Nàng còn chưa kịp trở về nàng, liền sửng sốt một chút. Lắc đầu, hắn chuẩn bị cùng thường ngày tiến vào không gian nào lúc, cước bộ đống nhiên dừng lại. Nàng thân ảnh nhoáng một cái, đi tới bên cạnh cửa sổ. Hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời xa xăm. Không biết có phải là ảo giác hay không, vừa rồi trong nháy mắt đó hắn cảm nhận được một cỗ không dô nở dê bình thường nở dê sức mạnh khí tức. Rốt cuộc là người nào nản âm thầm suy tư. Chẳng lẽ nói lại là kịch bản bên ngoài sự kiện sao? Yên lặng nhìn một hồi, nản thu hồi ánh mắt. Bất kể có hay không lại xảy ra hiệu ứng hồ điệp. Tại cái kia người chưa tư nở dê xuất hiện phía trước, nản biết rõ kịch bản cũng vô pháp sớm biết cái gì. Một chỗ mái nhà đại sảnh, nạ rủ tạ kỳ đại thúc đống nhiên ngẩng đầu. Đối diện hắn cả đạ xù cả xạ, cũng giống như thế. Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía một chỗ. Có lẽ là bởi vì địa thế cao duyên cớ, bọn hắn trong tầm mắt xuất hiện một đạo máy móc phi hành vạch qua quan mang. Lại có những người khác từ tương lai đi tới nơi này sao? Cả đạ xù cả xạ vạn cổ không đổi cầm chính mình hồng nhạt máy ảnh, nhàn nhạt một tiếng. Nét mặt của hắn cũng không có cái gì ngạc nhiên bộ dáng. Với hắn mà nói, người tương lai đi tới ở đây cũng không phải cái gì hiếm lạ tình huống. Không có đơn giản như vậy. Đúng lúc này, một mực trầm mặc không nói nạ rủ tạ kỳ đại thúc đống nhiên mở miệng. Vừa rồi cái kia cỗ thời không sức mạnh, không thuộc về thế giới này không? Nạ rủ tạ kỳ đại thúc đẩy mắt kính của mình, chậm rãi nói, hoặc có lẽ là... Hắn không thuộc về đầu này tuyến thời gian, không thuộc về đầu này tuyến thời gian. Cả đạ sủ cả xả khẽ giật mình, nói tiếp, nạ rủ tạ kỳ đại thúc, ý của ngươi là nói hắn từ khác nhau thời không tới chỗ này không sai. Nạ rủ tạ kỳ gật gật đầu, tiếp đó chậm rãi nói, cả đạ sủ cả xả, thế giới này so với chúng ta trong tưởng tượng phức tạp hơn rất nhiều a, phải không? Cả đạ sủ cả xả đã trở lại trên ghế của mình, lau sạch lấy trong tay hồng nhạt máy ảnh. Ánh mắt của hắn vô cùng bình tĩnh. Nạ dù tạ kỳ đại thúc lắc đầu. Đem so sánh cả đạ sủ cả xạ mà nói, hắn càng ưa thích cuộc sống yên tĩnh. Hắn biết, chính mình xuất hiện ở cái thế giới này một khắc kia trở đi liền chú định tạm thời không cách nào cuộc sống yên tĩnh. Một chỗ, quanh một cái thời không ma thần cơ từ trên trời giáng xuống. Giang giác máy mo cờ cửa chính bị mở ra, phát ra trận trận tiếng oanh minh. Ngay sau đó, một người mặc màu trắng áo khoác thanh niên từ bên trong đi ra.